IN câu cô gái băng giá và chàng trai lạnh lùng phần 2. Chương 52, người vợ hiền. Góc truyện audio.com. Sau khi nó khẳng định được mình chính là mục tiêu mà Kiên Minh Đức trả thù và là mục tiêu của người tên Rosie kia. Tuy không biết vì sao Rosie lại muốn tấn công nó, nhưng tóm lại hiện giờ rất có thể KMD và Rosie cùng chung một thuyền. Vì thế muốn biết Rosie là ai thì phải dụ được KMD, sao hôm nay em dậy sớm vậy? Không khỏe sao không chịu ngủ thêm một lát? Rick nói khi anh vừa bước xuống nhà đã ngửi được hương thơm ngào ngạt từ phía bếp. Vì căn nhà giờ đây chỉ còn có mỗi nó và anh. Anh ở đây thì chắc chắn người ở trong bếp là nó rồi, em làm bữa sáng cho anh. Thay lời xin lỗi hôm qua em về muộn. Nó nói rồi cười nhẹ như toàn tâm toàn ý vì hạnh phúc gia đình này, điều này khiến Rick rất hài lòng. Nó thấy Rick mỉm cười thì trong lòng đã ổn định hơn rất nhiều. Muốn Rick tin tưởng và tín nhiệm, nó phải lấy lòng anh, phải vờ nhu thuận mọi điều, phải nghe theo anh nè. Anh là bạn của Triết Minh, thế anh có thấy anh ta có gì lạ không? Nghe nó hỏi. Tay Rick răng gắp thức ăn cũng khựng lại. Nó vờ không thấy sự khác thường của anh, chỉ dương mắt như trông chờ anh trả lời. Đúng thật, cậu ta có chút khác lạ trong những năm gần đây. Anh quá bất ngờ khi thấy sự thay đổi của Triết Minh. Không ngờ lâu không gặp cậu ấy, đến khi cậu ấy về VN giới thiệu Tuấn Thanh với anh, anh thật không thể tin được mình lại trở thành bạn của tên sát nhân. Chấm, Rick căm phẫn nhưng cách nói lại đầy đau xót như một người vô tội chứng kiến việc phạm tội của hung thủ, hay chúng ta đến nhà thăm Triết Minh đi. Chắc anh ấy đau lòng và sốc lắm. Nó an ủi nhưng trong lòng tự cảm phục mình vì có thể ngậm bồ hòn nói những lời ý tốt đẹp về Triết Minh cũng được. Lát nữa anh xem có lịch trực hay không rồi chúng ta cùng đi. Anh biết vì tình trạng sức khỏe của nó nên giờ làm việc của nó được anh cùng viện trưởng cắt giảm, khiến công việc của nó nhẹ đi rất nhiều. Hôm nay em làm chiều, xíu nữa em sẽ đi siêu thị sẵn tiện ghé thăm mẹ một chút. Anh có muốn bà ta, à mẹ muốn ở với anh Rhys thì để anh ấy chăm. Em vốn không khỏe lại phải đi làm, nếu không vì anh cũng làm ở BV với em thì anh sẽ không để cho em đi làm đâu. Thái độ của Rick đột nhiên thay đổi khiến nó không biết ứng phó thế nào, nên cương hay nhu thôi được rồi. Theo ý anh, em không muốn làm anh giận nữa đâu. Hi hi, thôi anh ăn tiếp đi. Em lên phòng soạn đồ cho anh đi làm. Hành động và lời nói này khiến Rick phải đơ một lúc. Mọi thứ như rót mật vào tim anh. Hình ảnh người vợ hiền đảm đang có luôn nghe lời chồng. Đối với anh muốn thời gian dừng lại ngay lúc này. Khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào này khiến anh vui vô cùng và dường như đã quên mất điều gì đó. Cách chương.